Sự quyến rũ nam tính, chương 35, góc truyện audio.com, edit Mi Celeb nhướng nghị đang suy nghĩ, về người phụ nữ này mình vẫn chỉ hiểu được một phía mà thôi, dường như ở cô có những thứ anh chưa từng thấy quay ví như vừa rồi lúc hung hăng vênh váo dạy dỗ cô à kia. Lại ví như kỹ thuật lái xe như bay trên đoạn đường tới đây. Nghĩ tới một màn kia, động tác tay của Hướng Nghị không khỏi nặng thêm hai phần, tay Chu Lăng bị nắm đau, hít hà một tiếng, Hướng Nghị bình tĩnh lại, động tác xoa tay cho cô liền nhẹ nhàng đi. Tối hôm qua tâm sự cùng bà nội thu được kết quả rất tốt, bà cụ quả thực không làm anh thất vọng, tuy trình độ không bao nhiêu, nhưng cách sống lại tiến bộ hơn rất nhiều người. Chỉ có điều, vấn đề bà cụ đã giải quyết thuận lợi, trong lòng anh vẫn có một tảng đá đè nặng. Anh biết, trong lòng Chu Lăng không chỉ vương vấn một chuyện này, dường như còn có chuyện khác mà anh không biết, nhưng cô không muốn nói, anh cũng không muốn ép cô. Thái độ của bà nội vẫn cứ phải nói cho cô biết, những cái khác, để bản thân cô tự quyết định. Thuận lợi qua cửa của bà nội, quả thực trong lòng Hướng Nghị nhẹ nhõm không ít, đêm qua vô cùng nhớ cô, sáng ra không đi cửa hàng nữa, mà chạy thẳng đến biệt thự tìm cô, lại từ chỗ gì thu nghe được sáng sớm cô đã ra cửa đi công ty rồi. Sau đó lại một mạch chạy tới tập đoàn Đại Nguyên, xe còn chưa dừng hẳn, đã thấy cô trong bộ đồ vest lạnh lùng nhưng không mất vẻ tao nhã, thần thái sang chảnh đi ra từ cửa lớn tòa cao ốc, lên chiếc xe thể thao màu trắng kia, lướt gió trên đường. Thời điểm cô tạo đủ kiểu dáng đợi người ở cửa, Hướng Nghị đã đứng quan sát từ cách đó không xa, vốn cũng không tính ra mặt, rất muốn xem coi cô tràn đầy khí thế phóng xe như bay như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Thế nhưng bảo vệ từ trong tòa nhà lao ra, mục đích rõ ràng là nhằm thẳng vào cô, anh không ngồi yên được nữa. Xoa nhẹ tay cô trong chốc lát, lại sưởi ấm trong lòng bàn tay, Hướng Nghị nhìn sang cô, mở miệng với giọng nói lành lạnh. Mới sáng ra đã hăng hái thế, đua xe đến đánh người. Phóng xe thì phóng bạt mạng, đánh người thì đánh cũng rất lưu loát. Anh chưa hề biết cô còn có thể có chiêu này. Trong mắt Chu Lăng hiện lên tia kinh ngạc, anh còn nhìn thấy cô đua xe à, bị tầm mắt anh hờ hững quét qua nhìn, liền vội vàng che giấu nét mặt, làm ra dáng vẻ thành khẩn, trình bày rõ ràng. Hôm nay là quá nóng vội mới lái nhanh như vậy, về sau sẽ không có nữa đâu. Hướng Nghị hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin lời nói dối của cô, vẫn giữ nguyên ánh mắt khiến cô cảm thấy chột dạ không tự chủ. Vì sao đánh người ta, không tính nói chút hả? Nhưng Chu Lăng lại rầu môi, giọng điệu có phần chua xót. Thế nào chứ, anh thấy người ta mảnh mai yếu đuối như vậy, có phải cũng đau lòng rồi không ái? Đang nói ngon trớn thì bị Hướng Nghị vỗ đầu một cái, cô kinh ngạc mở lớn mắt nhìn anh. Anh thế mà lại đánh cô? Hướng Nghị đánh xong cũng phản ứng lại liền, nhanh chóng xoa xoa lên chỗ vừa đánh kia. Ái, không phải, bàn tay anh lớn, nhưng cái đập kia lại là nhẹ, đau thì cũng không đau mấy, nhưng Chu Lăng không bỏ qua. Anh vì cô ta mà đánh em, vừa thấy mặt một cái là đã che chở rồi. Không yên được có phải hay không? Hướng Nghị có phần cạn lời, nhéo nhéo mặt cô mang tính trừng phạt. Chu Lăng túm cổ tay anh quăng đi, quay cả nửa người lại, vòng tay trước ngực đưa lưng về phía anh, làm như căm tức nói. Tránh ra, giận rồi. Góc truyện audio.com. Hướng Nghị có phần đầu hàng mà thở dài, phụ nữ đều là như này sao, rõ ràng là bản thân làm sai, lại còn kiếm cớ tức giận để quật ngược lại. Cái kiểu làm bộ tức giận đưa nguyên cái ót bướng bỉnh về phía anh, Hướng Nghị quét mắt nhìn phía ngoài cửa xe chồm người qua, nắm lấy bả vai cô xoay về phía bên này, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn của cô hôn xuống. Chu Lăng tiếp tục rầm rì vờ vĩnh đẩy ra, sức lực thì như gãi ngứa, môi lưỡi thì lại hết sức chủ động nghênh đón anh. Hướng Nghị có phần không thu lại được nữa, vốn dĩ chỉ nghĩ tùy tiện hôn hai cái dỗ dành cô thế nhưng nghe cô mềm mại rên rỉ, bị cô cố ý cào cào nhẹ nhẹ ở lồng ngực cơ thể không chịu nổi đã có phản ứng. Và thế là nụ hôn ngày càng sâu hơn, cũng càng ngày càng nồng nhiệt. Hướng Nghị dựa vào tia lý trí cuối cùng, lúc lấy bàn tay cô từ trên người mình ra, hơi thở hai người đều đã trở nên bất ổn. Anh vừa mới lui lại, Chu Lăng theo bản năng bám theo, vẫn muốn được tiếp tục. Hướng Nghị nắm cằm cô ấn trở về, dùng bụng ngón tay xoa xoa nước miếng lấp lánh lưu lại trên môi cô. Chu Lăng mở mắt ra, ánh mắt nhìn anh ướt rười rượi, môi đỏ mọng he hé, hơi thở vẫn nóng rực. Hướng Nghị không nhịn được lại cúi đầu hôn một cái, lúc này mới ngồi trở lại, thở ra một hơi dài thật dài. Cửa sổ xe hạ xuống một khe nhỏ, hơi lạnh tràn vào, nhanh chóng cuốn đi mùi hương kiều diễm, Hướng Nghị bình tĩnh trở lại, xoay đầu nhìn cô. Rồi đó, mục đích của em đã đạt rồi, bây giờ có thể nói đàng hoàng chưa? Chu Lăng liếm liếm đôi môi có chút tê dại, hơi hơi do dự, thành thật khai báo động cơ gây án của mình. Nói cho cùng cũng là vì chút giận cho Đinh Y Y, đương nhiên, việc cô làm không chỉ đuổi người ra khỏi công ty thưởng cho cô ta một cái tát là xong đâu. Công ty là của gia đình nhà chồng Đinh Y Y, đuổi cô ả kia cũng được đích thân cha đẻ của. Boss truyền đạt mệnh lệnh xuống, Chu Lăng chỉ là đem câu chuyện vẻ vang của cô ta công khai truyền đi, giúp cô ta nổi tiếng một lần. Ngoài ra tạo áp lực đưa tư liệu xử phạt vào hồ sơ nhân sự của cô ta. Tất nhiên, những gì cô làm là nhiều hơn, nhưng những cái khác không muốn để Hướng Nghị biết lắm. Bởi vì những chuyện đó đều không quá phúc hậu, cô không biết có nằm trong phạm vi tiếp nhận của Hướng Nghị hay không. Cô nói sẽ khiến cô ả kia không thể lăn lộn ngoài đời được nữa, không phải là nói chơi. Về phần tên đàn ông khốn nạn kia cứ để lại cho Đinh Y Y tự mình giải quyết. Hướng Nghị nghe xong vậy mà lại không có phản ứng gì, không lên tiếng, thậm chí cũng chẳng có động tác gì. Hai người im lặng đối mặt qua một lúc lâu, anh bỗng dưng nâng tay lên, vỗ nhẹ lên đầu Chu Lăng, không hiểu là ý gì. Chu Lăng còn muốn đi bệnh viện, Hướng Nghị cũng cùng đi thăm Đinh Y Y, hay, anh họ đến à nha. Đinh Y Y đã khôi phục được ít sức lực để bảo mẫu đỡ mình ngồi lên, sắc mặt rõ ràng đã kém đi rất nhiều, vẫn không sửa được bản tính đáng khinh, tầm mắt càn rỡ trên cơ thể rắn chắc của Hướng Nghị. Đến đúng lúc thật, mau cho tôi rửa mắt chút nào, ở đây nhìn đâu cũng chỉ thấy đàn bà bụng bự. Đã như vậy rồi thì nghiêm túc tí đi, Chu Lăng tức giận mắng cô ấy, xong rồi lại kéo tay cô ân cần hỏi. Hôm nay có thoải mái hay không? Còn đau không? Đau, đau chết được. La lên đau, nhưng trên mặt lại hì hì cười còn nói với Hướng Nghị. Anh họ, anh nhìn tôi bây giờ này, có thảm thương không? Góc chuyện audio.com, anh cần phản đối xử tốt với Lăng nhà chúng tôi đấy, không được để cô ấy chịu loại đau khổ này. Ấn tượng về một người phụ nữ rất thẳng tính sôi nổi, hiện giờ lại yếu đuối ngồi đó, nét mặt tái nhợt tiều tụy quả thật làm cho người ta thổn thức. Song Hướng Nghị còn chưa trả lời, Chu Lăng đã túm cái miệng Đinh Y Y lại. Nói ít thôi mà giữ sức ngoan, thời gian họ đến cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có ai khác ở đó, chỉ có bảo mẫu ở trong phòng bệnh, trong lòng Chu Lăng có chút không vui, nhưng vẫn không nói gì. Đinh Y Y cũng có tâm sự tán gẫu mấy câu, xoay đầu qua nói với bảo mẫu. Cô đi ra ngoài trước đi, chị em tôi có chuyện riêng muốn nói. Bảo mẫu nghe lời lui ra ngoài, Hướng Nghị cũng tức thời nói với Chu Lăng. Anh ở ngoài chờ em, Đinh Y Y cười hi hi nói với bóng lưng anh họ đừng nghe lén nhé, chúng tôi muốn nói một chút chuyện xấu hổ. Nói đi, Hướng Nghị chi kỷ mà đóng cửa lại, đi ra xa xa hút điếu thuốc. Cửa khép chặt lại, Đinh Y Y mới ra hiệu Chu Lăng lại gần, thì thầm cùng cô. Không phải cậu giúp tớ dạy dỗ con điếm kia rồi chứ? Cô ấy kéo tay Chu Lăng, mang theo cảm giác có lỗi nói với cô. Là lỗi của tớ không nói trước cùng cậu, hại cậu cũng lo lắng theo. Hôm qua họ đều ở đây, không có cơ hội nói với cậu, đứa bé là tự tớ làm hư. Chu Lăng kinh ngạc há hốc miệng, cậu, Đinh Y Y thở dài, ra hiệu cô nhỏ tiếng. Ảnh chụp cũng là tớ dùng tên cô ta gửi tới. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, tớ sợ cậu lo lắng vớ vẩn nên nói cho cậu biết đó, giữ bí mật á bí mật. Dù sao cậu đừng nhúng tay vào nữa, để tự tớ xử lý cô ta, tớ có chừng mực cậu yên tâm đi. Cậu làm cái gì vậy hả? Chu Lăng đè thấp giọng, vì cô ta mà bỏ đứa bé đi có đáng hay không hả? Sao không đáng chứ? Đinh Y Y nhếch môi lên, ánh mắt tỏa ra hơi lạnh lẽo. Còn điếm đấy cũng mang thai rồi, cậu biết không, đã vậy còn mang trước cả tớ. Tớ nghi ngờ thằng chồng tớ khi đó đột nhiên nói muốn có con chính là nguyên nhân này. Một kẻ ngu xuẩn, lỗ tai nhu nhược con điếm đó chỉ vừa khóc một tí thôi là đã không nỡ bỏ cái thai rồi, tớ đoán là muốn để đến lúc tớ sinh, ôm loại điếm đó về nuôi dưỡng, đến lúc ấy sinh cũng sinh rồi, cha mẹ hắn ta chắc chắn sẽ giữ lại. Nuôi một đứa cũng là nuôi, nuôi một cặp cũng là nuôi, ai, thật sự là một kẻ giỏi tính toán. Lông mày Chu Lăng nhíu chặt lại, im lặng một lúc lâu, mới hỏi. Vậy giờ cậu tính làm gì? Yên tâm, tớ sẽ không để bản thân mình chịu thiệt. Đinh Y Y mỉm cười với cô, đáy mắt lại ân ẩn mây mù. Không lấy đủ lời lãi, sao có thể xứng với bảo bối mà tớ đã hy sinh. Chu Lăng lại im lặng một hồi lâu nữa, kéo cô ấy lại ôm trong vòng tay. Còn có tớ mà tự cậu mà không làm được thì cứ đến tìm tớ. Giữa trưa ông xã của Đinh Y Y tự mình đưa cơm đến, lúc nhìn thấy Chu Lăng thì thái độ có chút dè dặt. Chu Lăng thì lại chẳng có tâm tình mà để ý hắn ta, cả khách sáo cũng lười luôn, cứ thế mà ra khỏi phòng bệnh đi tìm Hướng Nghị. Hai ngày này Tiền Gia Tô ở nhà nghỉ ngơi, Hướng Nghị không cần vội vã trở về làm cơm cho bà cụ, nguyên cả một ngày đều ở cùng Chu Lăng ăn cơm trưa xong buổi chiều cùng cô đi đến công ty họp. Tới bãi đỗ xe Chu Lăng quay đầu xác nhận lại lần nữa với anh. Anh xác định là muốn cùng em đi lên hả? Hướng Nghị tắt máy, quét mắt nhìn cô. Sao, anh không thể gặp người khác sao? Đẹp trai quá chỉ sợ bị người khác nhìn thấy thôi. Góc chuyện audio.com. Chu Lăng cười hì hì nói, tháo dây an toàn xuống xe kéo Hướng Nghị cùng bước vào thang máy. cho rằng không có gì quan trọng, liền đưa người về thẳng văn phòng của mình ấy, vậy mà rất không hay là ở cửa phòng gặp ngay Thời Tuấn đến tìm cô. Cuộc họp bắt đầu liền rồi, em chuẩn bị chút đi. Thời Tuấn nói xong, lúc này mới chú ý đến người đàn ông phía sau cô, mày nhíu chặt lúc nhìn lại Chu Lăng, giọng nói bỗng lạnh đi. Đây là công ty, em đưa anh ta đến làm gì? Tiếng nói vừa dứt, trong phòng làm việc lập tức an tĩnh lại, một đám thư ký nhỏ thở mạnh cũng không dám liếc mắt nhìn, người nào người nấy cúi gằm đầu cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Bầu không khí giữa chủ tịch và tổng tài vẫn luôn dương cung bạt kiếm, chẳng ai dại gì mà để xui xẻo vào lúc này. Trong nháy mắt chỉ còn tiếng máy đánh chữ vang lên rất nhỏ trong lúc làm việc. Vệ sĩ mới thuê đấy, anh có ý kiến hả? Chu Lăng nói xong, đi thẳng đến mở ra cửa văn phòng, sau đó xoay đầu, ngoắc ngoắc ngón tay với Hướng Nghị. Vệ sĩ, lại đây. Hướng Nghị quét ánh mắt lên khuôn mặt âm u của Thời Tuấn, nhấc chân bước tới mà không hề do dự, chẳng cần chào hỏi gì cả, cứ thế mà lướt qua anh ta, đi theo Chu Lăng tiến vào phòng làm việc rộng rãi thoải mái. Diện tích có thể chứa được cả căn nhà họ bên đó, ngược lại trang hoàng thì đơn giản. Một bộ sofa tiếp khách, một giá sách, một bàn làm việc bằng gỗ vô cùng lớn. Chu Lăng cởi áo khoác tìm phần tài liệu trên bàn, chuẩn bị đi họp. Anh ở đây chờ em nhé. Cô nhìn đồng hồ, cuộc họp này chắc cũng phải hơn tiếng đồng hồ, bên trong có giường, anh có mệt thì ngủ một chút. Hướng Nghị lên tiếng đáp lại, ngồi xuống ghế sofa. Chu Lăng nhìn anh, bỗng dưng lại đi tới, ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ anh. Hôn một cái, Hướng Nghị phối hợp chạm nhẹ nhẹ vào môi cô. Chu Lăng lại chê không đủ, giữ lấy đầu anh đang định lui về, vói đầu lưỡi vào trong miệng anh khuấy đảo một hồi, sau đó ngay tại lúc anh nổi cơn thèm thuồng quấn lấy, thì lại buông anh ra đứng lên, liếm liếm môi vừa lòng. Anh ngoan ngoãn đi ha, cô nói xong, cầm lấy tệp tài liệu bước nhanh ra khỏi làm việc. Cách chương.